nói không nghe, không cảm giác, nói không cảm giác, không thức chi, nói không thức chi. Này các tỳ kheo, có bốn ngôn thuyết bậc thánh này. 10 La Mã Kinh, cách thức nói thứ ba, Tatija Vohara Sutta. 252 Này các tỳ kheo, có bốn ngôn thuyết phi thánh này. Thế nào là bốn? Thấy, nói không thấy. Nghe, nói không nghe. Cảm giác, nói không cảm giác. Tưởng chi, nói không tưởng chi. Này các tỳ kheo, có bốn ngôn thuyết phi thánh này. 11 La Mã Kinh, cách thức nói thứ tư, Chatuttha Vohara Sutta. 253 Này các tỳ kheo, có bốn ngôn thuyết bậc thánh này. Thế nào là bốn? Thấy, nói thấy. Nghe, nói nghe. Cảm giác, nói cảm giác. Thức chi, nói thức chi. Này các tỳ kheo, có bốn ngôn thuyết bậc thánh này.